Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 2, tương sát, gocchuyenaudio.com. Nếu như câu chuyện này được đăng lên mạng, tất nhiên sẽ trở thành đề tài quần chúng thích nghe ngóng, chúng ta tạm thời gọi nó là 818 câu chuyện chỉ huy bang chúng tôi cùng người tình đồng tính giết nhô, vậy nên xin lỗi các đồng chí đọc chương trước không cẩn thận xíp sách hoa nha, CP chính quy của chúng ta là tự trên trời rơi xuống. Phong Thệ Đại Thần là một người chơi thuần PvE, thỉnh thoảng cũng tới đầm Hắc Long cuối tuần để tham gia công phòng chiến, miễn cưỡng mặc bộ trang bị 230, nhưng trên chiến trường tuyệt đối là không thấp. Theo như anh nói, hệ thống PvP của Kiếm Tam thật sự rất phế, không có hàm lượng kỹ thuật gì, nếu không phải vì 1.000 vàng. Vậy nên, Đại Thần cùng người yêu đồng tính 30 năm chuyên PvP của anh ta mới có thể gặp nhau, thật là một hồi nhiệt duyên kỳ diệu. Mối nhân duyên xui xẻo này bắt đầu từ một ngày ở đầm Hắc Long, Phong Thệ Đại Thần như thường lệ dùng hoa gian giả vờ trốn ở phía sau ngắm cảnh, đối diện là một vùng hồng danh. Một đông nghịt, anh cực kỳ nhàm chán liên tục dùng đòn quần công. Khoái tuyết thời tinh, xoẹt xoẹt xoẹt, một loạt chữ công kích người chơi này nọ nhảy lên trên kênh cận, Đại Thần vô cùng thỏa mãn với thuộc tính công kích cực phẩm của trang bị. Kỹ năng kéo dài tới một giây cuối cùng, giữa màn hình hiện ra một dòng chữ đỏ thật lớn. Bạn đã tiêu diệt cực đạo ma tôn Diệp Cốc Vũ. Vào thời điểm này, người chơi có ức phun chiến giới 14 là vô cùng đặc biệt, Phong Thệ lại không chơi PvP, thế chuyện anh ở hỗn chiến đầm Hắc Long bắn chết một tên chiến giới 14 đã xảy ra với xác suất vô cùng nhỏ. Cái dòng chữ đỏ này rất mới lạ, Phong Thệ Đại Thần lần đầu tiên nhìn thấy, sau đó anh làm một chuyện vô cùng ngớ ngẩn, gửi tin mật hỏi người ta. Cực đạo ma tôn là cái gì? Phong Thệ Đại Thần nghĩ mình không ngại học hỏi kẻ dưới, nhưng đối với Diệp Cốc Vũ, đây tuyệt đối là khiêu khích, tên vạn hoa một thân trang bị rác rưởi như thế dám mỉa mai hắn. Cực đạo ma tôn có là cái gì đâu? Tàng kiếm chiến giới 14 kia phẫn nộ, lập tức thêm Phong Thệ làm kẻ thù. Hệ thống bắt đầu đến ngược, Diệp Cốc Vũ mở cửu sát với bạn. 5, 4, 3, 2, 1, bang hội, Phong Thệ tình chú hải tôi bị, Diệp Cốc Vũ, tàn nhẫn sát hại ở đầm Hắc Long. Đại thần sở dĩ có thể trở thành đại thần, ngoại trừ thao tác như nước chảy mây trôi, kỹ thuật trâu bò khủng khiếp, khí chất bình tĩnh tự nhiên cũng không thể thiếu, chỉ có tên bang chủ ngu ngốc mới chẳng ai động đến cũng nổi đóa. Vậy nên mọi người đều thấy việc bị người ta giết ở đầm Hắc Long là chuyện quá chi bình thường trong game. Boss lãnh dực độc thần, hai ầm ầm ngã xuống, thi thể của đại thần cũng chôn vùi với nhiệm vụ hoàn thành. Đại thần không nghĩ tới chuyện báo thù, hồi sinh về doanh địa trả nhiệm vụ rồi thần hành. 3. Bỏ trốn, trong tứ đại chủ thành. 4. Đại thần thích nhất là Trường An, bởi vì bốn phía thành bố cục đơn giản, lại ngay gần vạn hoa cốc. Vừa chuyển được mép, dòng tin nhắn riêng màu hồng nhạt đã nhảy ra. Diệp Cốc Vũ, nói với bạn, ở đâu? Bạn nói với, Diệp Cốc Vũ, Trường An. Diệp Cốc Vũ, nói với bạn, đã trốn về chủ thành rồi sao? Đắc ý, bạn nói với, Diệp Cốc Vũ, làm xong nhiệm vụ rồi. Diệp Cốc Vũ, nói với bạn, đờ mờ. Đại thần ghét nhất lại mấy người chơi ăn nói như thế, nhíu mày kéo tên này vào danh sách đen. Diệp Cốc Vũ tiếp tục gõ chữ, sau này thấy mày một lần giết một lần. Leng keng, bạn đã bị người chơi này chặn. gocchuyenaudio.com. Diệp Cốc Vũ tức tới quăng bàn phím. Đại thần không chơi PvP, mấy chuyện bị người ta báo thù này cách ngày đã quên sạch, nhưng bánh bao thịt tránh làm sao được cuốn nhớ thương. Tại đầm Hắc Long, hai người. Nhất kiến như cố tàng kiếm chiến giới 14 Diệp Cốc Vũ để thực hiện được lời hứa vĩ đại của mình, bắt đầu siêng năng hành trình đuổi theo đại thần. Lại một ngày tại đầm Hắc Long, Phong Thệ tiếp nhận nhiệm vụ xong, vừa mới ra khỏi doanh địa, phía sau đã có một phát phong lai ập tới, phong sáp vân cảnh. Hạc Quy Cô Sơn, phong lai Ngô Sơn, 5, một thân ảnh ánh vàng rực rỡ khiêng trọng kiếm, 6, chống nạnh cười, đờ mờ, bang hội, Phong Thệ tình chú hải tôi bị. Diệp Cốc Vũ, tàn nhẫn sát hại ở đầm Hắc Long, bang hội, đậu phụ nhỏ, đại sư huynh ra đi vui vẻ, cười hả hê, đại chiến, anh hùng tịch diệt thính, Phong Thệ mở kênh thế giới giao tin tìm đội, thế giới, đồng đồ thất thứ lang, bí cảnh ngày bất kỳ vào đội có tê có sữa. 7. Phong Thệ tình chú hải, xin nhập đội trưởng, Diệp Cốc Vũ, từ chối lời xin của bạn. Diệp Cốc Vũ, Phong Thệ đối với cái tên này thật bất lực, đầy đầu hắc tuyến, lập tức phía sau lại ập tới phong lai quen thuộc. Vân Phi Ngọc Hoàng, tịch chiếu lôi phong, đại thần dù sao cũng là đại thần, tuy rằng không chơi PvP, nhưng tốc độ kỹ thuật vẫn phải có, lập tức dùng kỹ năng né ra thái âm chỉ. Hoa Ca một thân đen tuyền cấp tốc lùi về phía sau giật lại cự ly 20 thước. Diệp Cốc Vũ đuổi tới, Ngọc Hồng quán nhật thúy nguyệt kinh đào. 333, đại thần liền nằm úp sấp, Diệp Cốc Vũ vẫy vẫy đuôi ngựa, rác rưởi. Bang hội, Phong Thệ tình chú hải tôi bị, Diệp Cốc Vũ, tàn nhẫn sát hại ở Dung Thiên Lĩnh. Bang hội, Bạch Lộ Vị Hy, Thiên Chu Cửu Giới, tuần mới, bí cảnh được reset, bang hội tổ chức đội 25 người đi địch hoa, chỉ huy Phong Thệ đem ơ hoa ca đứng ở cửa thêm đổi. Vừa mới chuyển sang ơ nhỏ làm ít thuốc, trên YY bang hội truyền tới tiếng các chị em kinh hô, đại thần anh bị người ta giết. Phong Thệ chết lặng quay về ơ chính, quả nhiên là Diệp Cốc Vũ. Thi thể hoa ca bị bang chúng hiếu kỳ vây quanh, Thiên Chu Cửu Giới mở trận nhãn cưỡi ngựa đánh, đoạt hồn thích. Phá kiên trận, mai hoa thương pháp. Hung thủ giết người Diệp Cốc Vũ sau 2 giây liền nằm dưới móng ngựa, còn bớt thời giờ gõ ra hai chữ, đờ mờ. Sau đó tiêu sái không gì sánh được hồi sinh ngay tại chỗ với nửa cây máu, khiếu nhật. Ngọc Tuyền ngư dược phất tay áo bay cùng những đám mây luôn. Phong Tệ nhìn mình nằm dưới mông ngựa của Thiên Chu Cửu Giới, thần tình rất chi là phiền muộn. Xét thấy thời gian gần đây đại thần bị đánh chết rồi nhiều, liên tục thông báo trên kênh bang hội, đại danh Diệp Cốc Vũ tựa như gió xuân thổi vào Giang Nam, thổi ra tin đồn bừng bừng. Bang hội, không vào luân hồi, Diệp Cốc Vũ này gần đây tần suất lên sân khấu hơi bị cao nha. Bang hội, Bạch Lộ Vị Hy, bang chủ, anh thấy thế nào? Bang hội, Thiên Chu Cửu Giới, bang hội, Đậu Phụ Nhỏ, bang chủ, anh cày chiến giới để làm gì? Bang hội, Hồng Nhạn Vu Phi, đi chiến trường để làm gì? Bang hội, Mặc Thiền Thiền, khổ luyện để làm gì? Bang hội, Bạch Lộ Vị Hy, vì yêu. Bang hội, Đậu Phụ Nhỏ, để bảo vệ người yêu. Bang hội, Thiên Chu Cửu Giới, Đại Hòa Thượng không vào luân hồi khơi mào câu chuyện, trọng tâm lập tức bị hội hù nữ trong bang làm sai lệch, đám con trai tập mãi cũng thành thói quen, tùy ý các cô gái phát huy. Trong thanh âm cổ động bang chủ báo thù cho, bang chủ phu nhân, góc chuyện audio.com, một bạn thuần dương nhỏ bé giao du rộng phát biểu, bang hội, Lưu Tình, tên tàng kiếm kia hình như là người của Quân Lâm. Bang hội, không vào luân hồi, vậy thì bang chủ tự mình bảo trọng đi. Bang hội, Mặc Thiểu Thiểu, bang chủ bảo trọng. Một, bang hội, Hồi Mã Thương, đột nhiên nghĩ tới Diệp gì đó mỗi lần đều đơn thương độc mã mà không phải gọi người tới đã là rất nhân đạo rồi. Bang hội, Đậu Phụ Nhỏ, yên lặng trốn. Bang hội, Thiên Chu Cửu Giới, Phong Thệ ra giòn thân thể yếu đuối, có thể vừa miệng người ta sao? Bang hội, Phong Thệ tình chú Hải Thiên Chu, hôm nay đội cầu tiếp tục làm dự bị bổ sung. Bang hội, Thiên Chu Cửu Giới, chú thích, 1, hồng danh, nick đỏ. Trong các game khác như Tiếu Ngạo Giang Hồ, khi bạn bật PK giết người thì nick sẽ chuyển sang màu đỏ, bị người chơi khác giết sẽ mất tiền mất đồ. Nhưng trong JX3, nick đỏ là những người không cùng phe. Hạo Khí Minh hoặc Ác Nhân Cốc tùy tiện giết nhau, cứ thấy nick đỏ là target vào chém thôi. 2, Lãnh Dực Độc Thần, 3, Thần Hành, là skill thần hành thiên lý, bay sang ngàn dặm trong game, để di chuyển từ map này sang map khác. 4. Tứ đại chủ thành gamer hay gọi là bốn thành chính gồm Trường An, Lạc Dương, Dương Châu, Thành Đô. 5. Các kỹ năng của tàng kiếm, đánh theo combo. 6. Tàng kiếm dùng trọng kiếm và khinh kiếm, tức là kiếm bự và kiếm nhỏ. 7. T là tăng, sữa là bắp trị liệu. Khách chương.